Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, luyện khí cảnh giới đại viên mãn. Mang theo tràn đầy một túi linh thảo linh dược, Cát Đông Húc xuống núi, tiến nhập tùng rừng, xa xa rời đi phế tích ngọn núi, ở tùng rừng bên trong. Cát Đông Húc tìm được một chỗ tĩnh lặng thung lũng. Thung lũng có một thác nước từ trên vách núi bay tiết mà xuống. Ở trong sơn cốc lao ra một cái hồ nước. Hồ nước dưới có một tiết khẩu. Thủy hãn mà giật, đầm nước nhiều năm theo cái kia tiết khẩu hướng về chỗ thấp lưu. Hình thành một cái dốc rách mà chảy dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ dốc rách mà chảy. Bốn phía cây rừng tươi tốt. Cỏ xanh như tấm đệm, khắp nơi nở đầy đủ mọi màu sắc hoa dại, nếu không là thiếu hoạt động chim bay cá nhảy, thật có thể được xưng là hoa thơm chim hót chốn đào nguyên địa. Cát Đông Húc từ bốn phía chém chút che bương, ở bên đầm nước kia một cây đa lớn hạ, sát bên vách đá địa phương xây một gian nhỏ trúc lầu. Ở đây hắn phía trước tầm nhìn rộng rãi. Sau đó cõng là vách núi treo leo, trừ phi ngân giáp cương hoặc giả loài chim cương thi, bằng không ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ có cương thi từ phía sau hạ xuống. Tuy rằng thung lũng này bởi vì không có có sinh vật, có vẻ âm u đầy tử khí, nhưng để Cát Đông Húc cảm thấy đặc biệt vui mừng chính là cái kia trong đầm nước lại có cá bơi lội. Đây là Cát Đông Húc lần thứ nhất ở trong bí cảnh nhìn thấy sinh vật. Dù cho trước ở bãi cát bên kia, hắn cũng không thấy trong nước biển có cá bơi lội. Nhưng ở đây nhưng nhìn thấy có cá bơi lội. Này để Cát Đông Húc kinh hỉ sau khi, tự nhiên khó tránh khỏi nghi hoặc, liền rơi xuống hồ nước. Rơi xuống hồ nước, Cát Đông Húc thình lình phát hiện đầm nước này nước là ấm áp. Phía dưới mơ hồ có nhiệt lưu xông lên, chính là này nhiệt lưu điều hòa thác nước nước ấm, làm cho hồ nước nước càng hướng xuống càng là ấm cùng. Cương thi thích âm hàn, kiêng kỵ dương nhiệt, chính là chỗ này làm nóng dương khí để trong đầm nước sinh vật trốn khỏi kiếp nạn. Cát Đông Húc một chút suy nghĩ cũng là bình thường trở lại. Lên bờ, Cát Đông Húc một mình bắt đầu hoang đảo sinh hoạt. Mỗi ngày hắn cũng có rút ra 2 giờ tả hữu điều khiển thần niệm. Bởi vì hắn phát hiện 2 giờ tựa hồ là cực hạn của hắn. Một khi vượt qua 2 giờ, đau đầu sắp nứt cảm giác sẽ chí ít kéo dài 2 ngày. Hơn nữa qua đi không chỉ có sẽ không cảm giác được thần niệm trở nên mạnh mẽ hoặc già trở nên cô đọng, ngược lại có bị thương tổn quay ngược lại cảm giác. Cát Đông Húc minh bạch đó là tốt quá hóa giờ, vì lẽ đó từ nay về sau, hắn mỗi ngày chỉ đánh 2 giờ thao luyện thần niệm, giờ Tí cùng giờ Mão 2 canh giờ cũng chính là 4 tiếng. Hắn cũng có đem ra đả tọa tu hành, nay 6 tiếng ra thời gian, Cát Đông Húc thì lại sẽ nắm từ phế tích ngọn núi hái tới linh thảo linh dược, phối hợp cái khác dược liệu chân quý rèn luyện chén thuốc dùng. Cát Đông Húc đã từng nỗ lực ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo lò luyện đan. Nhưng đảo này trên chỉ có thông thường thạch tài, cũng không thích hợp đem ra chế tạo lò luyện đan. Cát Đông Húc cũng đành phải thôi. Chén thuốc hiệu quả khẳng định so với không được đan dược. Tương đương với chúng ta thông tục nói thô gia công sản phẩm. Mà đan dược thì lại tương đương cùng chiều sâu gia công sản phẩm. Nếu là đổi thành ở bên ngoài, linh thảo linh dược gần như tuyệt tích, coi như cổ xưa môn phái bên trong cũng không có vài cây. Đem chúng nó đem ra rèn luyện thuốc nước dùng, tự nhiên là phung phí của trời. Bất quá ở đây, không có lò luyện đan dưới tình huống. Cát Đông Húc cũng chỉ có thể xa xỉ một hồi, cầm một thạch nồi đem những linh thảo này linh dược cho ngao thành thuốc nước dùng. Chén thuốc hiệu quả tuy rằng thua kém đan dược rất nhiều. Nhưng cũng may ở đây Cát Đông Húc không cần vì là linh thảo linh dược phát sầu. Hơn nữa ở đây trong tuyệt cảnh, hắn cũng không kịp nhớ không phóng khoáng, vì lẽ đó mỗi ngày ăn canh thuốc liền cùng uống nước giống như uống sâu an vị định luyện hóa. Có lúc nếu như may mắn tìm tới huyết vân huyền thảo các loại linh dược, liền trực tiếp dùng luyện hóa. Như vậy ngày qua ngày, Cát Đông Húc tu vi càng ngày càng tăng trưởng hơn, thần niệm cũng ở từ từ trở nên mạnh mẽ. Thậm chí Cát Đông Húc bây giờ đã có thể đem thần niệm thu nạp một ít. Đương nhiên hiện nay cũng chỉ có thể đem thần niệm thu nạp một ít. Vẫn chưa thể đem thần niệm ngưng tụ thành mình muốn hình dạng. Đảo mắt Cát Đông Húc ở bí cảnh đã qua 3 tháng. Đêm đó, giờ tí, Cát Đông Húc như cùng đi ngày giống như ngồi xếp bằng ở bên đầm nước tu hành. Chân khí ở 12 bên trong kinh mạch Chu Nhi phục thủy tuần hoàn. Một lần cường qua một lần, 12 cái luồng khí xoáy ở 12 cái phủ tạng bên trong xoay chậm chậm. Một lần so với một lần mạnh mẽ, theo báo pháp cửu đan huyền kinh ở trong người vận chuyển. Mấy ngày nay liên tục bị rót vào trong cơ thể chén thuốc dược lực không ngừng bị kích thích ra. Tụ hợp vào 12 kinh mạch cùng 12 cái phủ tạng luồng khí xoáy bên trong. Bên trong kinh mạch chân khí càng ngày càng đầy, 12 cái luồng khí xoáy chuyển động đã không cách nào hấp thu càng nhiều hơn chân khí. Càng ngày càng nhiều không chỗ nào có thể đi chân khí ở bên trong kinh mạch tán loạn. Phải tìm tuyên tiết khẩu. Cái kia loại tán loạn tựu như cùng ngựa hoang mất cương ở Cát Đông Húc bên trong kinh mạch chảy. Trốn giống như vậy, đau đến Cát Đông Húc chán mồ hôi đầm đìa. Cả người đều co quáp. Cả kinh hắn mau mau đình chỉ công pháp vận chuyển. Chỉ là khi trước dược lực đã bị kích phát hấp thu vào kinh mạch. Coi như Cát Đông Húc đình chỉ công pháp vận chuyển, cái kia chân khí vẫn là ở bên trong kinh mạch không được phát tiết. Sôi trào mãnh liệt, chung quanh khuấy động, đáng chết, tốt qua hóa giờ, những này ngày bổ hơi quá. Cát Đông Húc gặp còn có dược lực ở chân khí khuấy động bên dưới. Dĩ nhiên cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể các góc thẩm thấu ra. Tụ hợp vào kinh mạch bên trong. Không khỏi giật nảy cả mình, mau mau một bên mạnh mẽ chấn định tận lực áp xúc chân khí. Một bên tay kết pháp quyết, muốn đem chân khí phát tiết đi ra ngoài. Chỉ là chân khí bây giờ đã như nổi lên sóng gió biển rộng. Muốn bình tĩnh lại nơi nào dễ dàng như vậy. Thậm chí liền ngay cả thi pháp, bởi vì chân khí khuấy động. Nhất thời nửa khắc Cát Đông Húc đều không có cách nào hướng về pháp phù bên trong truyền vào chân. Khí, tình huống như thế, thay đổi một người e sợ sớm đã sợ đến hồn đều phải bay lên. Phải nói còn tiếp tục như vậy, nhưng là phải bạo thể mà chết. Bất quá càng là tình huống như thế, Cát Đông Húc ngược lại càng ngày càng tỉnh táo lại. Hơn nữa những này ngày vẫn chăm chỉ thao luyện thần niệm cũng tựa hồ có tác dụng. Vào đúng lúc này, càng ngày càng tỉnh táo lại thời gian, linh đài dĩ nhiên không sáng như gương. Thần niệm đem trong cơ thể kinh mạch mảy may biến hóa rõ ràng phản chiếu ở trên linh đài. Mơ hồ bên trong, Cát Đông Húc thấy được ở trong người rắc rối phân bố. Tuần hành cùng 12 kinh mạch giữa kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch cùng 12 kinh mạch giao nhau đụng vào nhau. Chân khí ở 12 kinh mạch bên trong mãnh liệt khuấy động thời gian. Cát Đông Húc nhìn thấy có một tia chân khí đang chảy về phía cùng 12 kinh mạch tương giao. Kỳ kinh bát mạch, Cát Đông Húc chấn động trong lòng. Đột nhiên nghĩ tới lúc đó đột phá luyện khí 12 tầng thời gian. Có một tia chân khí từ túc quyết âm can kinh cùng đốc mạch giao nhau nơi chảy vào đốc mạch. Thậm chí bởi vì cái kia một tia chảy vào đốc mạch chân khí. Mơ hồ bên trong hắn phảng phất thấy được một cái biển lửa. Mơ hồ bên trong phảng phất nghe được tiếng rồng ngâm. Đó cũng là hắn lần thứ nhất chân chính chạm tới một tia long hồ cảnh huyền bí. Chỉ là lần đó đột phá đảo mắt biến mất. Tất cả lại khôi phục bình thường. Chân khí ở 12 chính trực bên trong Chu Nhi phục thủy vận chuyển. bởi vì không có đạt đến chân chính bão hòa trình độ. Chân chính chảy vào kỳ kinh bát mạch nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí đều không có cách nào nhận ra được. Cho đến giờ phút này, làm chân khí ở 12 bên trong kinh mạch mãnh liệt khuấy động. Tìm kiếm khắp nơi tuyên tiết khẩu thời gian. Rốt cục đột nhiên triệt để đột phá 12 chính trực cùng kỳ kinh bát mạch giao nhau nơi. Gia tăng lưu lượng địa chảy về phía kỳ kinh bát mạch. Mạch có kỳ thường, 12 trải qua giả, thường mạch vậy, kỳ kinh bát mạch thì lại không câu nệ với thường. Cố vị chi kỳ kinh, xây ngôn nhân chi khí huyết, thường hành ở 12 kinh mạch, chứ trải qua tràn đầy, thì lại chảy vào kỳ kinh đâu. Chỗ này, một đoạn cổ xưa câu nói ở Cát Đông Húc trong đầu quanh quẩn. Một tia hiểu ra tại hắn trong lòng sản sinh, Cát Đông Húc không nữa nỗ lực đi trấn áp chân khí khuấy động, cũng sẽ không nỗ lực triển khai pháp thuật đem chân khí pháp lực bài tiết ra, mà là ổn định tâm thần, tận lực đem kích động chân khí dẫn hướng kỳ kinh bát mạch. Theo chân khí chảy về phía kỳ kinh bát mạch, từ sinh ra ngày lên liền chưa từng khơi thông tu hành qua kỳ kinh bát mạch dần dần trở nên thuận thông rộng rãi, phảng phất vốn là bị bùn cát bế tắc sông nói lần thứ hai bị đả thông. Mà 12 kinh mạch chân khí theo chân khí dâng tới kỳ kinh bát mạch, cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Cát Đông Húc biết hắn đã tu luyện đến luyện khí cảnh giới đại viên mãn. Cũng mơ hồ rõ ràng, đón lấy hắn một khi lĩnh ngộ hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long, nước bên trong nhận thức lấy chân hổ, chính là long hổ cảnh, mà long hổ cảnh muốn tu luyện nhưng là kỳ kinh bát mạch. Một khi kỳ kinh bát mạch tu luyện tới viên mãn, chính là long hổ tương giao mà biến hoàng nha, hợp liền hoàng nha mà kết thành đại thuốc, chính là viết kim đan. Chỉ là lúc này nói kim đan nhưng vẫn là 108.000 dặm. Cát Đông Húc cũng chỉ là hơi hơi xa nghĩ một hồi, liền lập tức tập trung ý chí, chậm rãi mở mắt ra, là thời điểm lại đăng phế tích đỉnh núi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.